Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, làm cái đại tin tức. Thật đúng là nghèo a. Dĩ nhiên chỉ có $1,000. Chấm ngoặc kép, Atlanta phi trường, Tô Phục không nhịn được lầm bầm một câu. Tuy nhiên đã sớm đoán được bọn họ khả năng không có gì tiền. Thế nhưng không nghĩ tới nghèo như vậy a. May mà đi ra thời điểm số may đi nhờ xe đi tới phi trường. Hắn đã hỏi, lại quá nửa giờ thì có đi về Nhật Bản chuyến bay. Nhàn rỗi vô sự Tô Phục nắm lên bên cạnh bày đặt bình dân miễn phí tạp chí xem ra. Tạp chí rất bình thường. Nội dung so sánh vô vị. Quảng cáo chiếm đa số. Bất quá Tô Phục với cái thế giới này hiểu biết cũng không nhiều. Vì lẽ đó xem say sưa ngon lành. Xem xong tạp chí thời gian đã gần như, Tô Phục đứng dậy hướng đi xa xa phòng vệ sinh. Nếu như nói phi trường nơi nào không có quản chế, phòng vệ sinh khẳng định là một cái trong số đó. Tiến vào phòng vệ sinh, tùy tìm hố vị đi vào đóng lại môn, xoay người, tay đụng chạm lấy ván cửa. Tô Phục trực tiếp tiến vào dị không gian, một đường ngang qua rất nhanh sẽ tìm tới đi về Nhật Bản chuyến bay. Phi trường công tác nhân viên vừa kiểm tra xong xuôi, rất nhanh sẽ nên đăng ký. Tô Phục trực tiếp nghênh ngang đi vào, tiến vào khoang hạng nhất, bất quá lại không sốt ruột đi ra. Trong chốc lát liền gặp được bên ngoài đã lục tục có người bắt đầu đăng ký. Tô Phục rồi mới từ dị không gian đi ra, sáng loáng ngồi ở đó chờ. Là, Tô Phục căn bản không có ý định mua vé. Thứ nhất là bởi vì không có tiền. Thứ hai hắn căn bản không thể thân phận làm sao mua vé. Không bao lâu thì có hành khách lên. Nữ tiếp viên hàng không cũng từng xuất hiện mấy lần. Thế nhưng căn bản là không có hoài nghi Tô Phục. Phi cơ chậm rãi cất cánh. Rời đi Atlanta phi trường. Nhật Bản, Đông Kinh, phi trường hạ xuống về sau. Tô Phục đi một chuyến nhà vệ sinh. Sau đó trực tiếp trượt, làm Nhật Bản địa tiêu. Đông Kinh xác thực phi thường phồn hoa. Không xuyên qua trước Tô Phục cũng đã tới mấy lần. Tuy nhiên thế giới không giống. Thế nhưng Đông Kinh biến hóa cũng không lớn. Duy nhất biến hóa khả năng chính là tùy ý có thể nhìn thấy liên quan với Yashida tập đoàn quảng cáo. Đi, từ phi trường đi ra ở phụ cận đi chơi một vòng. Tô Phục khóa chặt một nhà lữ điếm vận dụng năng lực trực tiếp đi vào. Tìm không ai gian phòng đi ra. Hắn còn là không có ý định dùng tiền mướn phòng. Bất quá lần này chủ yếu vẫn là vì ngăn ngừa bại lộ hành tung. Yashida tập đoàn, Nhật Bản to lớn nhất tập đoàn công ty. Yoshida Ichiro ở Hiroshima chiến dịch sau khi kết thúc sáng tạo Yashida tập đoàn. Đây là ở bề ngoài tư liệu. Trên thực tế, Yoshida Ichiro mặc dù có thể ở Hiroshima chiến dịch ở tình huống kia tồn tại, là bởi vì Wolverine cứu hắn. Cái tên này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Qua mấy thập niên mắt thấy liền muốn treo cũng không cam tâm. Lấy trước khi chết thấy một lần cuối cảm tạ Wolverine làm lý do. Muốn đem Wolverine tự lành năng lực chiếm làm của riêng. Cải lão hoàn đồng. Vĩnh sinh bất tử, ác ma đảo sự kiện, Wolverine giết chết Hắc Phượng Hoàng Jean, từ đó về sau hắn liền ẩn cư sơn lâm, mãi cho đến nghịch chuyển tương lai, Sentinel trắng trợn đồ sát người biến dị, thậm chí đã bắt đầu đồ sát mang theo biến chủng nhân loại cải tạo gen lúc. Wolverine xuất hiện ở giáo sư X, Magneto, Storm bên người, cơ hội. Chính là tại Nhật Bản chuyện phát sinh. Tô Phục lựa chọn Yashida tập đoàn làm thế giới này đệ nhất đan sinh ý nguyên nhân cũng rất đơn giản. Yoshida Ichiro có thể đem Wolverine trên thân tự lành năng lực chuyển đi. Tô Phục tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Thứ hai, chính là Samurai Bạc Khải Giáp. Đây chính là từ Adamantium chế tác mà thành. Tuyệt đối thứ tốt. Hai điểm này đều là Tô Phục muốn thử nghiệm được đồ vật. Bất quá muốn chiếm được nhưng là không dễ như vậy. Yoshida Ichiro bên người có một cái người biến dị Viper phu nhân. Còn có một nhánh ninja tạo thành hắc sắc liên minh. Muốn lén lút tham dự được mình muốn đồ vật gần như không có khả năng. Đương nhiên, Tô Phục cũng không có ý định lén lút đến. Dù sao, chính mình thế nhưng là lính đánh thuê à. Đương nhiên, là ở trên thế giới này không ai biết rõ lính đánh thuê. Muốn có thời cơ tham dự vào, bị thuê mướn, vậy thì phải khiến người ta biết mình có bản lĩnh mới được. Như thế nào mới có thể khiến người ta biết mình có bản lĩnh? Rất đơn giản, là một việc lớn liền đầy đủ. Nói thí dụ như, giết chết Nhật Bản Hắc Đạo tổ chức cực đạo thủ lĩnh chính là tốt nhất chứng minh phương pháp. Quán ba, đây là hỏi thăm tin tức tốt mà nhất phương. Hơi chút nghỉ ngơi sau Tô Phục liền ra vẻ du khách đi ra ngoài đi chơi lên. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, Tô Phục tiến vào một nhà quán bar. Một nhà trước bị nhắc nhở qua tuyệt đối không nên đi vào quán bar. Bởi vì nơi này là phi sa đảng, bảo tẩu tộc, Gokudo tổ chức thành viên thường thường đi quán bar. Đẩy môn mới vừa vào đi, chỉ nghe thấy náo động kêu gào tiếng điếc tai nhức óc. Làm Tô Phục đi vào thời điểm, thanh âm có một cái dừng lại, hầu như tất cả mọi người nhìn về phía Tô Phục, sau đó, chính là cười phá lên, mau nhìn cái tên này, đây là đi nhầm địa phương chứ, tiểu tử, nếu như ngươi không nghĩ bị đánh nói liền xéo đi nhanh lên, đây cũng không phải là bé ngoan có thể tới địa phương. Tô Phục một thân du khách trang phục. Xem ra xác thực theo nơi này hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Khóe miệng hơi dương lên, Tô Phục cất giọng nói, quấy rối một hồi, ai là Yakuza tổ chức người? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.